Xin nhanh, ta chỉ muốn làm ruộng. Chương 279. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 279, chuột. Nàng đã chết. Bất quá trong đầu liền truyền phát tin chứng cứ. Tần Ngư lại vô pháp đúng lý hợp tình. Đang muốn trốn chạy, nhưng Lục Mạn Lệ chưa cho nàng cơ hội. Lần sau ta tưởng đưa Tần tiểu thư một cái lễ vật. Cái gì lễ vật? Rẻ lau. Ngươi cái tiểu nương gia. Bướng bỉnh đã chết. Tần Ngư giật nhẹ khóe miệng. Cảm thấy chính mình eo có điểm đau. Vì thế đứng dậy. Đi phía trước chợt thấy đến không cam lòng. Quay đầu lại chiều Lục Mạn Lệ nói. Kia Lục tiểu thư cuối cùng rốt cuộc thượng không thượng. Này phản kích lợi hại. Lục Mạn Lệ biểu tình cứng lại. Chưa cho nàng suy nghĩ thời gian. Người nào đó cũng đã. Ném xuống một câu. Ngươi nói ngươi thượng. Lời này ta nhưng nhớ hảo rõ ràng lý. Nàng cười đi rồi. Thỏa thuê đắc ý. Giống như sống thọ và chết tại nhà sau lại xác chết vùng dậy hoàn dương. Lục Mạn Lệ mộc biểu tình thật lâu sau. Sau bỗng nhiên cười. Nhưng ý cười lại thực mau đạm đi. Đầu ngón tay ở cái bàn phía dưới khấu khấu. Từ phía dưới bàn duyên khe hở chỗ lấy ra một viên tiểu giấy đoan. Bất động thanh sắc tàng nhập trong tay áo. Cố Vân Phong lễ tang qua đi, tự muốn hạ táng, dựa theo cổ lễ, cố thị thân tộc đều phải đi quê quán. Tần Ngư cũng là có điểm bực mình, bởi vì Cố Vân Lâm cái này tàn nhẫn độc ác thế nhưng này cũng muốn đem nàng mang đi hắn quê quán. Trên xe, Tần Ngư đạm khuôn mặt nhỏ tìm Cố Vân Lâm thứ đầu. Ta nói cố soái, tuy nói ta cùng nhị thiếu là bằng hữu, nhưng dựa theo bên này phong tục. Cái này táng thời điểm, ta là không nên đi trước đi. Đặc biệt cố ra nhà cũ bên kia, ta một ngoại nhân qua đi có thể làm gì đâu. Cố Vân Lâm, tuẫn táng, tuẫn ngươi cái cây búa. Tần Ngư đen mặt, hừ nhẹ một tiếng, lại không nói chuyện nữa. Nàng biết Cố Vân Lâm vì cái gì một hai phải mang theo nàng. Rồi lại đem Tô Lận lưu tại soái phủ. Một. Hắn như cũ lòng nghi ngờ nàng trộm Tê Quốc người bản đồ. Nhưng nàng khẳng định sẽ không mang về soái phủ. Bởi vì đó là hắn sàn xe. Chính là ẩn giấu một cây châm. Người của hắn cũng có thể trộm tìm ra. Nàng phòng đã bị lục soát qua. Nhị, nếu không mang theo hồi soái phủ. Đó chính là đặt ở địa phương khác. Hắn muốn tránh cho nàng đem cái này bản đồ bắt được tay. Bởi vì một khi tới tay. Cái này bản tính lương bạc hiệu quả và lợi ích nữ nhân được thành tích. Không chuẩn liền chạy về kinh đô báo cáo kết quả công tác tranh công. Tam, vì cái gì đem Tô Lận lưu lại đâu? Ngươi là ghen tị sao? Cố Vân Lâm, bổn không nói lời nào thật lâu sau Tần Ngư bỗng nhiên tới như vậy một câu. Lái xe phó quan thiếu chút nữa tay run lên đem xe khai tiến ở nông thôn trong sông đi. Cố Vân Lâm mày kiếm run lên hạ. Quay đầu nhìn về phía Tần Ngư, trên mặt kia biểu tình lạnh lẽo thật sự. Tần Ngư dáng ngồi tùy ý, một tay đặt ở thon dài trên đùi. Chiều hắn cười đến liễm diễm tươi sáng. Không nghĩ ta cùng Tô Lận nhiều tiếp xúc, bằng không lưu trữ hắn ở soái phủ làm cái gì. Nữ nhân này cũng đủ có thể. Rõ ràng thoạt nhìn là thực khuê tú đoan trang. Nội bộ lại rất là không biết xấu hổ. Cố Vân Lâm quay mặt đi. Nhìn ngoài cửa sổ, nhàn nhạt nói, đem ngươi tuẫn táng thời điểm, không hy vọng có người khóc tang. Quá xảo, ngươi cái này trả lời ta cấp mãn phân. Xe khai tiến một cái thôn trấn, này thôn trấn nhà ở đều rất là khí phái. Cổ điển ung dung, người trong thôn phòng chừng đều đại phú đại quý. Cố gia hiển nhiên là nhất nghiêu bức một cái gia tộc. Rất nhiều lão già đã chờ chứ, nhân viên đúng chỗ. Xe tăng cũng tới rồi. Tất nhiên là muốn hạ táng. Nhưng yêu cầu thủ một ngày linh. Ngày mai hạ táng. Các nơi phong tục không giống nhau. Các gia tộc phong tục cũng không giống nhau. Tần Ngư lười đến tìm tòi nghiên cứu. Tới rồi địa phương. Tam tiến viện nhà cũ như vậy nhiều phòng cũng chưa cho nàng đăng cái địa phương. Nàng muốn mượn cơ ngủ một giấc sau đó suy nghĩ hạ như thế nào từ Cố Vân Lâm ma chảo thoát thân cũng không cơ hội. Ta nói, cố soái, ngươi sẽ không thật sự muốn đem ta tuẫn táng đi. Này Đại Thanh không diệt vong trước Tuẫn Táng còn chú ý cái danh phận đâu. Ta cùng ngươi kia đệ đệ, đừng nói danh phận. Chính là duyên phận đều mang theo xui xẻo hơi thở. Ngươi cũng không sợ ta cùng hắn cùng nhau xuống địa ngục. Arrow, Forward, Ayot đọc thêm. Power by Clear Studio. Tấn Ngư nói lời này thời điểm bỗng nhiên nhớ tới một chuyện nhi. Chính là cái kia trang ra người bản đồ quan tài. Phía trước phân tích ra là thái giám. Kia hiện tại xác định có nhiều như vậy phân bản đồ. Chẳng lẽ là vài cái thái giám? Này rốt cuộc là cái nào đế vương đi đường ngang ngõ tắt? Đem thái giám lột ra lộng bản đồ giấu ở chính mình lăng mộ bên trong. Cố Vân Lâm xem Tần Ngư múa mép khua môi không đùa xong liền lâm vào trầm tư. Trong mắt cũng ám trầm vài phần. Cho rằng nàng suy nghĩ cái gì âm mưu quỷ kế. Liền nói, ta cũng không sợ địa ngục quỷ thần nói đến. Tần Ngư hoàn hồn, cười. Đó là bởi vì ngươi chưa thấy qua. Bất quá cũng vừa lúc. Nên là cố soái tự mình túc trực bên linh cữu a. Nói như vậy là vãn bối túc trực bên linh cữu. Cố Vân Lâm tuy là ca ca, cũng là đại gia trưởng, không tới phiên hắn, nhưng cũng có lẽ là trong lòng áy náy, tưởng biểu đạt hạ huynh đệ tình nghĩa. Cố Vân Lâm chính mình gánh hạ này chức trách, thực vui vẻ. Cố Vân Lâm ánh mắt lạnh nhạt, giống nhau vui vẻ. Tần Ngư tươi cười lạnh nhạt, vậy ngươi thực mau liền vui vẻ không đứng dậy. Cố Vân Lâm bắn hạ trên quần áo lây dính một hạt bụi trần. Bởi vì ngươi buổi tối cùng ta cùng nhau túc trực bên linh cữu. Đây là chưa cho nàng an bài phòng hợp lý nhất giải thích. Mà bọn họ không hề nói chuyện. Không khí một mảnh tường hòa. Lại đều đối lẫn nhau trên người cất giấu súng lục vô cùng rõ ràng. Tường hòa, cùng nhau túc trực bên linh cữu. A, đại buổi tối, ở nông thôn lão thôn. Phong lạnh lùng, đêm lạnh lạnh. Tần Ngư ngồi xếp bằng ngồi ở trên đệm mềm, nhìn trước mắt tề án thượng trái cây thịt gà, cũng nhìn chúng nó mặt sau một quan tài. Bạch tế xa, hắc quải lụa, đêm điểm hương nến phiêu vong sầu. Tần Ngư sờ soạng cánh tay thượng khởi nổi da gà, dịch hạ có chút nhức mỏi hai chân, lại sờ sờ chính mình eo. Này ác độc Cố Vân Lâm, là cố ý làm nàng này súng thương hảo không được đúng không? Tần Ngư thật sự chịu không nổi. Vòng eo mềm nhũn liền không ra không tương mà mềm ở trên mặt đất. Cố Vân Lâm nghiêng liếc nàng. Eo đau, quả nhiên có súng thương. Tần Ngư cũng liếc hắn. Ngươi làm mặt khác nữ nhân thử xem ngồi xếp bằng ngồi hai cái giờ thử xem, Cố Vân Lâm. Ngươi cùng mặt khác nữ nhân không giống nhau. Tần Ngư, ngươi cùng nam nhân khác đều giống nhau. Giống nhau tự cho là đúng. Cùng nữ nhân đấu võ mồm không phải cố soái tác phong. Hắn cũng không lý nàng. Chờ chân chính vào hơn phân nửa đêm. Tần Ngư cũng không có đấu võ mồm tâm tình. Có điểm lãnh. Hơn nữa chủ yếu là quá âm trầm. Sau đó còn vây. Vây vây. Tần Ngư cũng liền thật sự ngủ gật. Đánh đánh. Nàng bỗng nhiên bị bừng tỉnh. Bởi vì nghe được một chút nhỏ vụn thanh âm. Chi chi. Nhấm nuốt. Nghiến răng thanh âm, cũng quái nàng thính lực quá hảo. Này cái quỷ gì, hình như là từ quan tài bên kia phát ra. Tần Ngư mở giống treo hai viên cục đá mí mắt, lại chính là mở mắt ra. Không thấy được Cố Vân Lâm, lại thấy được quan tài. Nhưng ấn quan tài giống như ở động, từ địa bàn bắt đầu động. Hơn nữa đích xác phát ra chi chi nghiến răng thanh âm. Đang lúc nàng thanh tỉnh một ít muốn thấy rõ thời điểm. Gió lạnh một thổi, ngọn nến phốc phốc toàn bộ tắt, toàn bộ linh đường đều mẹ nó đen nhánh. Tần Ngư, ai nha má ơi, sẽ không thật sự thăng cấp đến xác chết vùng dậy trình tự đi. Tần Ngư ra đầu tê dại, nhưng thực mau chấn định, bởi vì nàng ngửi được một cổ tanh tao vị, thối hoác, nhưng không giống như là hủ thi vị, đảo như là, chi chi chi chi, đen như mực chung, loại này thanh âm rậm rạp. Quả thực là kiến thức không ít khủng bố. Tần Ngư cũng cảm thấy kinh hồn táng đảm. Đột nhiên, nàng nhảy lên, bởi vì vừa mới có thứ gì thử lưu một chút đụng phải nàng mắt cá chân. Tấu chương xong, quảng cáo, cách chương.